Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1667, Tiên Thiên Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một đao kinh khủng nhìn như không bằng Cố Khuynh Thành ánh kiếm bá đạo như vậy. Nhưng là Hàn Sâm bản thân kỹ xảo tinh diệu nơi. Một đao xuống, đã đóng kín các loại khả năng tính lệnh cổ ma không có không chính diện gắng đón đỡ hắn đây một đao. Cho đến bây giờ, Hàn Sâm vẫn là không biết cổ ma đến cùng là làm sao giết chết cốt yêu bọn họ. Cùng với loại cổ ma lùi sau khi đi, tí hộ sở bên trong kế tục chết người. Không bằng hiện tại liền lưu lại hắn. Chí ít để hắn không có cơ hội lại đối với người khác phát động sức mạnh kia. Nhưng là đón lấy cổ ma dưới trướng bạch mao lừa bốn vó hơi động. Dĩ nhiên né tránh Hàn Sâm đây một đao lệnh Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại. Cổ ma có thể đỡ được đây một đao. Hàn Sâm không có chút nào sẽ cảm giác kỳ quái. Coi như là đầu kia bạch mao lừa có thể dùng sức lượng mạnh mẽ đỡ đây một đao. Hàn Sâm cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng là bạch mao lừa một mực né tránh đây một đao lệnh Hàn Sâm vẻ mặt đều không khỏi nghiêm nghị mấy phần. Hàn Sâm kỹ xảo mạnh nhất chỗ chính là ở dự phán. Bố cục cùng nhìn ra huyền cơ năng lực. Hắn đây một đao đã đem bố cục cùng phát huy diễn hóa đều làm được cực hạn. Niêm phong lại sở hữu độ khả thi. Để cổ ma không có không gắng đón đỡ hắn đây một đao. Hiện tại cổ ma dưới trướng bạch mao lừa dĩ nhiên đột phá đao pháp của hắn phong tỏa. Hàn Sâm tính hết huyền cơ. Nhưng không có tính tới đây một, tự nhiên làm hắn có chút giật mình. Bất quá Hàn Sâm cũng biết thiên mệnh khó dò đạo lý. Hắn còn không có tự đại đến cho là mình thật sự có thể tính hết thiên cơ. Có hắn lần không tính được tới độ khả thi cũng rất bình thường. Hàn Sâm đón lấy một đao tiếp một đao chém về phía cổ ma. Mỗi một đao bố cục cùng dự phán đều dây đến đỉnh cao. Một khâu chụp một khâu, muốn đem cổ ma kéo vào hắn nhịp điệu bên trong. Nhưng là cổ ma nhưng chỉ là xếp bằng ở đầu kia bạch mao lừa trên lưng sừng sững bất động. Bạch mao lừa bốn vó đan sen. Dĩ nhiên lần lượt né tránh Hàn Sâm đao pháp. Bạch mao lừa vênh váo tự đắc liên tục di động móng. Dáng dấp kia tự là một cái ở nhảy múa ba. Lê kiêu ngạo vũ giả. Một lần lại một lần tránh ra Hàn Sâm công kích. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc. Nữ hoàng nhưng càng thêm giật mình. Theo nữ hoàng, Hàn Sâm dịch thiên thuật vận dụng đã xuất thần nhập hóa. Đạt đến nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng là dù vậy, con lừa kia nhưng vẫn như cũ có thể phá cục mà ra. Mỗi lần đều có thể từ khó mà tin nổi vị trí. Tìm ra Hàn Sâm tính kế không tới quỹ tích. Đột phá bố cục né tránh Hàn Sâm cắt liệt đao. Con này con lừa không đơn giản. Lẽ nào nó nắm giữ cùng động huyền kinh tương tự năng lực? Có thể động phá huyền cơ hay sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Đao trong tay nhưng không ngừng chút nào. Xa xa bên trong dãy núi, thần vực chi chủ và mấy vị thủy tổ cấp cường giả đều đang quan sát trận chiến này. Cổ ma quả nhiên lợi hại, không hổ là đã từng lực ép lục đạo đại đế tuyệt đại cường giả. Chỉ là dưới trướng một cái dị thú liền có như thế năng lực. Một cái thủy tổ thở dài nói, thần vực chi thần nhưng là cười nói, chư vị thủy tổ tuyệt đối không nên coi thường con dị thú kia. Vậy cũng là trời sinh bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, nắm giữ tiên thiên vô cực lực lượng. Cũng biết bắt đầu quanh, đừng nói là thiên kiếm, coi như là cái kia kim tệ đến, sợ rằng cũng chém không trúng nó. Như vậy cường giả, làm sao trước đây chưa từng nghe qua? Cái kia thủy tổ hơi kinh ngạc nhìn bạch mao lừa hỏi. Nó từ xuất thế liền theo cổ ma, chưa bao giờ người ở bên ngoài trước triển lộ qua sức mạnh. Ta cũng là ở một lần cùng cổ ma hợp tác thăm dò thần chi tung tích chi thời. Gặp gỡ đại nguy cơ, mới kiến thức sức mạnh của nó. Thần vực chi chủ nói rằng, đã như thế, cổ ma đại đế đã đứng ở thế bất bại. liền nhìn hắn làm sao phản kích. Thái Âm Thủy Tổ nhìn Cổ Ma trầm tư nói. Cổ Ma Đại Đế coi là thật là nhân vật phi phàm. Có thể phá chiếu thiên cổ kính. Lại có như vậy vật cưỡi dị thú. Chỉ là không biết hắn cái kia sức mạnh có thể giết tới thiên kiếm. Nếu là giết không được thiên kiếm, chung quy không coi là thắng. Làm sao Cổ Ma Đại Đế còn không ra tay? Quỷ Ưng Đại Đế cau mày nói. Hắn hẳn là đang quan sát thiên kiếm sức mạnh. Theo tính cách của hắn, không ra tay thì rồi. Nếu ra tay liền nhất định đem kẻ địch đưa vào chỗ chết. Xem ra hắn quan sát đã gần đủ rồi. Nghĩ đến cũng nhanh muốn ra tay rồi. Thần vực chi chủ nói rằng. Kỳ quái. Hắn tại sao không hoàn thủ a? Cửu kỳ quái nói rằng. Bởi Bạch Mao lừa chỉ là một mực né tránh. Liền nó đều nhìn ra tình huống bây giờ. Không phải hắn không ra tay. Mà là không có tìm tới cơ hội xuất thủ. Nữ hoàng nhìn chiến trường nói rằng. Con dị thú kia tuy rằng dễ dàng né tránh Hàn Sâm công kích. Nhưng là Hàn Sâm công kích bố cục không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Vì lẽ đó hắn mới không tìm được cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Nữ hoàng đối với Hàn Sâm kỹ xảo hiểu rõ sâu nhất. Cũng có quyền lên tiếng nhất. Thì ra là như vậy. Nói như vậy. Kỳ thực hiện tại ông chủ cùng hắn vẫn là bất phân thắng bại. Cửu nghe xong nhất thời đại hỉ. Nguyên bản nó thấy Cổ Ma không ra tay. Chỉ bằng một cái tọa kỵ rồi cùng Hàn Sâm chiến cay khó hòa giải. Còn tưởng rằng Hàn Sâm đã đến hạ phong. Không, là Hàn Sâm đến hạ phong. Cố Khuynh Thành lại đột nhiên mở miệng nói rằng. Nữ hoàng bọn người không khỏi nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Nữ hoàng mặc dù đối với ở Hàn Sâm hiểu rõ nhất. Bất quá nàng dù sao vẫn không có lên cấp siêu cấp. Nhãn lực không đủ. Có nhiều chỗ vẫn là khó có thể thấy rõ. Cố Khuynh Thành vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Hàn Sâm xác thực không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Cái này cũng là Cổ Ma không có ra tay phản kích nguyên nhân. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Cũng là mang ý nghĩa Hàn Sâm đã đến hạ phong. Cố tỷ, người có thể nói hiểu rõ một chút sao? Vương Vũ Hàng không nhịn được nói rằng. Cố Khuynh Thành nhìn chiến đấu bên trong hai người nói rằng. Hàn Sâm công kích không có kẽ hở. Đó là bởi vì hắn vẫn đang công kích. Một khâu nút một khâu. Cuồn cuộn không tiệt tiếp nối công kích bù đắp kẽ hở. Nữ hoàng nhất thời hiểu được. Nói cách khác, Hàn Sâm hiện tại là bị ép vẫn công kích. Nếu như hắn dừng lại, sẽ lộ ra kẽ hở. Cũng là Cổ Ma khởi xướng một đòn chí mạng cơ hội. Cố Khuynh Thành gật gù. Hiện tại Cổ Ma, tự là một cái thù ở trong động rắn độc. Nếu Hàn Sâm thế tiến công hơi có dừng lại xuất hiện kẽ hở. Hậu quả khó mà lường được. Vậy còn không dễ dàng mà. Vẫn công kích xuống, trực tiếp giết chết hắn là được. Cửu nói rằng, nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại Hàn Sâm căn bản không đụng tới Cổ Ma. Con dị thú kia lai lịch phi phàm. Nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Không kém gì để tứ tí hộ sở bất kỳ một vị cường giả cấp cao nhất. Cố Khuynh Thành nói rằng, chính đang lúc nói chuyện. Đột nhiên thấy Hàn Sâm cơ thể hơi dừng lại một chút. Ở cái kia một cái trong chớp mắt, Cổ Ma rốt cục ra tay rồi. Cái kia tung ở trước ngực hắn bàn tay, hướng về Hàn Sâm theo đè tới. Một tay trong lúc đó, toàn bộ thiên đất phảng phất đều bị nắm ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, mà Cổ Ma cái tay kia, liền như hái hoa thu hoạch diệp bàn tay. Toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Sâm ánh mắt trong suốt. Cũng không làm cái kia một tay khí thế khủng bố lay động. Hắn loại chính là thời khắc này. Giữa lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn ra tay đón đánh chi thời. Lại đột nhiên cảm giác hồn hải bên trong truyền đến một cái cỗ rung động. Cách chương.